Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 371, cứng rắn vẩy kỹ thuật nhà ai cường. Y học trung tâm, phòng bệnh số 2, bệnh nhân Bill vẫn chưa có tỉnh lại. Adam tra xét các hạng số liệu chỉ tiêu, đều biểu thị bình thường. Sau đó, nhìn xem trên giường bệnh ngủ say Bill, nghĩ đến hắn tiên thiên không dục, mà lão bà hắn lập tức liền muốn sinh hài tử. Không hiểu có loại hoang đường cảm giác. Không có hắn, mấu chốt hai phu thê này cho Adam ấn tượng đầu tiên chính là ân ái. Ai biết, trách không được nghe nói bên cạnh Han bác sĩ một mực đối với tình người nắm giữ thật sâu hoài. Nghi cùng nhổ nước bọt, thường xuyên thích kiểm tra nhân tính. Kết quả mỗi lần đều không ngoài dự đoán. Thực tế là nhân tính nhược điểm quá nhiều, điểm nhấp nháy quá ít, lưu lại tại bệnh viện lâu, liền dễ dàng nhìn khắp đủ kiểu nhược điểm. Adam đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn lần nữa nhìn thấy như thế một đôi ân ái phu thê. Ý niệm đầu tiên cũng không còn là thưởng thức, mà là dò xét, đây là thật ân ái, còn là tú ân ái. Ân ái tầng ngoài phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì không có ngạc nhiên xấu xí. Hôn nhân của các ngươi căn bản chính là âm mưu. Đúng lúc này, phòng bệnh truyền ra ngoài tới bước bác sĩ đè nén phẫn nộ trách mắng. Xem ra bước bác sĩ cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là không thể ngồi xem bản thân anh em tốt sinh hoạt tại loại này, không có trở ngại. Trong hạnh phúc, không có lựa chọn, thanh quan khó gãy việc nhà, giả vờ không biết. Chúng ta bây giờ rất hạnh phúc. Bệnh nhân thê tử Holly phản bác. Chúng ta muốn hài tử cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi tại sao phải cướp đi hắn loại này vui vẻ đâu? Hắn biết rõ ngươi vượt quá giới hạn sao? Bớt bác sĩ nói chúng tim đen. Holly trì trệ, điều chỉnh giọng nói. Không còn để ý thẳng khí tráng, mà là đổi thành cầu xin. Preston, đây là phu thê chúng ta ở giữa sự tình. Cầu ngươi quên chuyện này à? Vì cái gì liền không thể tính như vậy đây? Bởi vì Bill là ta tốt nhất ca môn, mà hắn không biết hài tử không phải hắn. Bớt bác sĩ cả giận. Holly, ngươi hẳn là nói cho hắn biết. Dựa vào cái gì? Holly thu hồi cầu xin. Cả giận nói, ta sẽ không để ngươi giá trị quan hủy đi cuộc sống của ta. Nếu ngươi thật sự là hắn anh em tốt, liền không nên nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn không biết, liền sẽ không khó qua. Ngươi nói cho hắn biết, chính là ngươi có chủ tâm để hắn khó qua. Bớt bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mạnh logic, khá lắm cây ngay không sợ chết đứng. Nếu không phải Holly là thân nhân bệnh nhân, lại là sẽ sinh nở phụ nữ mang thai, mà lại chuyện không liên quan tới hắn. Hắn thật nghĩ đi qua đánh vài câu, vì sao kêu ngươi giá trị quan? Bớt cái kia rõ ràng là phổ thế giá trị quan, còn không phải vặn vẹo bản. Người bình thường đều hẳn là tuân thủ. Không phải vậy bớt bác sĩ vì cái gì còn muốn sớm hỏi ngươi một tiếng, để chính ngươi đi nói. Đến lúc đó trực tiếp nói cho anh em tốt, đâu còn có ngươi bây giờ rảo biện cơ hội. Không phải liền là bởi vì hắn tuân thủ phổ thế giá trị quan nha. Hơn nữa nếu mà ngươi Holly như thế không nhìn chúng bộ này giá trị quan, cảm thấy nó sẽ hủy đi cuộc sống của mình, cái kia làm gì còn yêu cầu bớt bác sĩ cho thỏa đáng ca môn suy nghĩ, đừng nói là việc này. Cho thỏa đáng ca môn suy nghĩ, nhưng cũng là phổ thế giá trị quan a. Không ngờ đối ngươi có lợi liền muốn tuân thủ, không cùng ngươi ý, chính là rác rưởi. Adam ở trên người nàng thấy được một số cường đại bóng dáng. Tùy tiện, bớt bác sĩ im lặng chỉ chốc lát, cười lạnh nói, bằng hữu có lẽ không nên nói, nhưng ta vẫn là hắn y sĩ trưởng, bác sĩ là không biết đối với bệnh nhân có chỗ che giấu. Nói xong, không muốn lại nhìn tốt tàu tử Holly một cái, quay người đi. Holly đứng ở nơi đó, biểu lộ phức tạp, một hồi thống hận bớt, một hồi hối hận, một hồi sờ sờ bụng. Cuối cùng cũng không có tiến vào phòng bệnh. Trực tiếp đi. Adam nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Không lưu lại giải thích. Không tận lực giữ lại. Trực tiếp vội vã đi. không phải là nước Mỹ ly hôn cơ thao. Thừa dịp Bill còn tại nằm viện, trước tìm một cái tốt ly hôn luật sư trưng cầu ý kiến. Tranh thủ lợi ích tối đại hóa à. Suy nghĩ một chút thật là có khả năng. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Cái kia bị Sheldon cùng Howard trưng cầu ý kiến côn trùng học ra. Không phải liền là ở bên ngoài làm nghiên cứu. Lão bà hắn thừa dịp hắn không ở nhà. Cuốn đi hắn tất cả tài sản. Cùng người chạy nha. Cái này chạy. Còn không phải chạy trốn chạy. Côn trùng học ra sau đó là biết rõ đôi cẩu nam nữ này ở đâu tiêu dao. Hết lần này tới lần khác bất lực. Chỉ có thể nói rõ cuốn đi toàn bộ tài sản hơn phân nửa còn là hợp pháp. Đây chính là trước đó có chuẩn bị. Tìm một cái tốt ly hôn luật sư uy lực. Bằng không, luật sư dựa vào cái gì cùng trị bệnh cứu người bác sĩ tịnh xưng giai cấp tư sản dân tộc điển hình. Chuyên nghiệp, một cái cứu mạng, một cái cứu tiền. Adam nhịn không được lại liếc mắt nhìn bệnh nhân. Lúc này, vừa vặn bệnh nhân vừa tỉnh lại. Người đã tỉnh, đang cần bác sĩ, xem ra phẫu thuật thành công. Bill hư nhược cười nói. Knox bác sĩ là tốt nhất phụ khoa bác sĩ. Bớt bác sĩ tự mình làm nhất trợ. Phẫu thuật rất thành công. Adam cười nói. Cảm ơn. Bill vui vẻ không thôi. Nghiêng đầu nhìn một chút. Lão bà ta đâu? Ây, Adam dừng lại. Đứng dậy kiểm tra các hạng số liệu về sau. Nói ra, ta cũng không rõ ràng. Ta đi giúp người gọi bớt bác sĩ à. Cảm ơn. Bill cũng không nghĩ nhiều. Bớt bác sĩ, bệnh nhân tỉnh, Adam tìm tới bớt bác sĩ. Bớt bác sĩ biểu lộ phức tạp, suy nghĩ một chút, còn là hướng phòng bệnh số 2 đi đến. Holly ở đây sao? Không tại, vừa rồi bệnh nhân còn đang hỏi đây. Adam ra vẻ không biết, loại chuyện này không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn tin tưởng bớt bác sĩ cũng không muốn hắn biết rõ. Hơn nữa, phẫu thuật kết thúc. Hậu phẫu hiệu quả nhìn cũng rất tốt. Adam đã cơ bản coi xong đẹp hoàn thành bước bác sĩ phó thác. Cái này liền đủ. Đi theo bước bác sĩ đi đến phòng bệnh số 2 bên ngoài. Thấy bước bác sĩ không có phân phó khác. Adam thức thời trước đi ra. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động vang lên. Adam mở ra xem. Ánh mắt ngưng lại. Đến cùng vẫn là tới. Tốt. Ta liền đến. Adam kết nối điện thoại. Nói một câu, liền hướng phòng khám bệnh bên kia đi. Đang cần bác sĩ, một cái tiểu hộ sĩ hướng về đóng kín cửa phòng bệnh chép miệng. Adam hiểu ý, đẩy cửa xem xét, quả nhiên thấy Elizabeth Clinton thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Clinton tiến sĩ, đang cần bác sĩ, Elizabeth vui vẻ nhìn xem Adam, cũng không có nâng không nên dùng khách khí như vậy xưng hô. Phải biết hôm qua gặp mặt lúc, nàng nhưng là gọi Adam xưng hô nàng là Elizabeth. Chỗ nào không thoải mái sao? Adam hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Elizabeth nhìn thoáng qua theo vào đến tiểu hộ sĩ. Chúng ta có thể nói riêng sao? Không được, đây là bệnh viện quy định. Tiểu hộ sĩ mặt không chút thay đổi nói. Bệnh viện các ngươi có cái này quy định. Elizabeth cũng không phải người bình thường. Nghe xong liền cười. Bệnh nhân tư ẩn quyền không bảo vệ. Tiểu hộ sĩ sắc mặt cứng đờ. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Adam suy nghĩ một chút. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút đuổi rơi Elizabeth. Tất cả mọi người bớt lo. Hiện tại ban ngày ban mặt. Hắn không tin nàng có thể làm gì. Tiểu hộ sĩ đành phải ấm ức đi. Hiện tại có thể nói à. Adam cười nói. Nhịp tim ta giống như không bình thường. Elizabeth giọng nói êm ái. Được, ta đến xem. Adam trở lại đi lấy ống nghe bệnh. Hắn là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ nội khoa. Bởi vậy ống nghe bệnh không có tùy thời tùy chỗ đeo trên cổ. Sau đó chờ hắn cầm tới ống nghe bệnh. Vừa quay người, khóe miệng lập tức co lại. Ngươi làm cái gì vậy? Để ngươi nghe chẩn đoán bệnh à, Elizabeth vô tội nói. Adam nghiêng người sang. Không đi nhìn thẳng, vô tri lại vô tội Elizabeth. Khoác lên y phục, cách y phục, chúng ta cũng có thể nghe đến tim đập. Phải không? Elizabeth cười hì hì nói. Ta, còn là ngươi. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,